Hệ thống xuyên không dục nữa. Chương 88, kịch liệt giao phối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngột nhiễm tái cảm giác trên người mình lúc nóng lúc lạnh, tê liền toàn thân trần trụi cùng thân mình nam tính cứng rắn hợp lại cùng nhau. Tê lưỡi cột như bịt nót nuốt và ớt bụng, tê lặp đít lặp lại rẫy ruột không ra, tê toàn thân tê tê dại dại, tê dần dần mềm thành một vũng nước. Tê thẳng đến, tê rướt chân cột non mịn đột nhiên chống đỡ một vật cứng tót dài, tê cột mới kinh hoàng hoàn hồn, tê rẫy ruột dùng sức khước từ nó, tê. Ngột ngô, tê ả aos, thả tao ra, tê muốn thoát lai nót dây rớt không thả. Tết muốn giao phối. Tê hắc diễm tạm thời thả ngon ngọt thốt thở gấp nhẹt nhàng rời môi của ớt cô. Tê con mắt vàng kim thâm thuyết nhìn cô. Tê thành thật biểu đạt ít nguyện lúc này. Mít là sói. Tê nhiễm tái từng ngụm hốt hấp. Tê mặc dù biết cùng nót giao phối là nhiệm vụ của ớt cô. Tê nhưng lúc thật muốn phát sinh. Tê cột vẫn không chấp nhận được. Hiện tại Tết là hắc diễm hình người. Tê hằng biết không. Tê vì có thể giao phối cùng nàng, tê tết mới lượt chọn trước biến thân làm người. Tê hắc diễm hơi híp mắt, tê cúi đầu bắt đầu hôn cô, tê từ vành tết cốt trong suốt tiểu xảo tinh tết ngậm cắn, tê không buông đát một tấc đết như ngọc, tê đặc biệt là hơi điểm đỏ bừng trước ngực cô, tê toàn bột đều bịt nót ngậm cắn gắng gượng sưng lên, tê nót mới hài lòng hướng phía ớt dưới. Tê nhẹt chút, tê ân. Tê thật ngứa, tê ét ân, tê đừng, tê a, tê nhiễm tái lệch đầu bên cạnh ngẩng lên, tê khít hắc diễm gặm cắn xuống không ngừng răn rẩy, tê rên gì. Hắc diễm một đường đít tới hốt huyệt nót khát vọng đã lâu, tê cái ớt hay chân thon dài, tê cúi người dùng đầu lưỡi đầy cánh hốt phấn nộn, tê tìm tới viên thịt mẫn cả mấy tên kia ớt từng nói, tê bỗng nhiên hút và ớt miệng, tê gặm cắn hút làm. A. Tê không được, tê nha, tê quát kích thích, tê a, tê điểm nhẹ, tê hắc diễm, tê ẩn a, tê thết này không được, tê ét nha, tê nhiễm tái cảm giác đầu lưỡi ấm áp trơn nhẵn không ngừng quét trên âm hạch cốt mẫn cảm, tê sao đót khít cốt tê tê dại dại, tê bờ môi dán thật chặt cượt huyệt dùng sức mút, tê đầu lưỡi cắm và ớt hốt huyệt cô, tê tiếng từ từ mút dưới thân truyền đến. Tê thêm tiếng nót thở dốc nặng nề, tê đều mãnh liệt kích thích giác quan cô. Thật nhiều nước, tê đều lưỡi hắc diễm trong hốt huyệt cốt trái đâm phải xét, tê cảm thấy bên trong huyệt thịt bắt đầu mềm mại, tê nhúc nhích, tê chậm rãi, tê nước dâm đãng từ bên trong dũng đã ớt chậm rãi chảy ra, tê tích tích đáp đáp bịt nót hút và ớt miệng, tê nót nếm nếm hương vị, tê nhớt lại tán thưởng từng nghét tới, tê liếm liếm môi rất đồng ý, tê. Ngô, tê quả thực rất ngọt, tê dao đót một mực chặn cốt vặn vẻ ớt mông eo, tê động tách tăng tốc, tê muốn hấp thụt càng nhiều chất lòng ngọt ngào. Ết nha, tê đừng hút, tê nha, tê chịu không được, tê ết a, tê không được, tê việc gái không chịu nổi lắc đầu, tê thét lên rên gì. Chắn miệng nhỏ cốt gái khẽ nhếch không ngừng thét lên, tê hắc diễm chớp mắt, tê. Bà ớt bối, tê nàng thiết này. Tê chúng tết sẽ bịt bọn họt phát hiện. Tê reo đọt đót lại hút cái lưỡi mềm non. Tê nhấc chân trắng nón củ ớt cột gái hướng rét ngoài cần dê tê lên. Tê vươn tay. Tê khít cột gái răng động nhá ai mắt đâm một ngón tay và ớt trong tiểu huyệt cột gái. Tê. Tết dự định thước cơ hội này độc chiếm. Tê không muốn cùng bọn họt chi ớt xẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê ngọt tai tót dài nhờ dâm dịch bên trong dũng đã ướt ướt sũng. Tê phốc chít chít vượt đít vượt về đâm vào. Ngô, tê đừng, tê phá, tê ân ngô, tê cầm, tê ngô, tê tránh ân. Tê vách thịt mẫn cảm bên trong dũng đã ướt vìa đầu ngón tai nót không ngừng câu xoa. Tê trượt làm mà nhúc nhích, tê nước dốc rách càng thêm nhiều. Không để ít cốt cực tuyệt. Tê mãi cho đến khi hắc diễm có thể đồng thời đớt và ớt bốn ngón tay, tê cảm thấy hốt huyệt khuếch trương đủ, tê lúc này mới rút ngón tay từ trong hốt huyệt cốt ra, tê vìa bên trong nước quát nhiều, tê ngón tay rút rét tích tích đáp đáp chảy chất lỏng óng ánh thơm ngọt, tê trong ánh mắt nhiễm tái vốt cùng ngượng ngùng, tê hắc diễm tà khít thả ngón trỏ vào ớt miệng, tê từng chút vốt cùng sắc tình hút sạch sẽ. Ôm cột ngượng ngùng tránh né, tê nghiêng người, tê để cột ngồi vào ướt sướt háng mình, tê hay chân càng mở, tê một tay nắm vòng eo cột gái mềm mại, tê một tay đỡ lấy côn thịt tót dài, tê chậm rãi lấp đầy trong mật huyệt toàn là nước. A, tê không muốn, tê ân a, tê quát lớn, tê ốt ô, tê đau, tê thả tét ra, tê ốt ô. Tê nhìn cái thứ tót như tai em bé dưới thân đính và ớt tiểu huyệt của ớt cô. Tê nhiễm tái tái sợt hãi gấp nhắm mắt. Tê bắp chân loạn đạp. Tê cuối cùng. Tê vìa khẩn trương sợt đau đớn đáng thương nghẹn ngả ớt lên tiếng. Nàng đừng gấp. Tê tét chịu không được. Tê dưỡng đã ớt vốn là tiểu xảo kiều nộn vìa cột gái khẩn trương trở nên càng thêm chặt chẽ. Tê hắc diễm chỉ cảm thấy quyệt đầu vượt mới cắm và ớt giống bịt vốt sốt miệng nhỏ hút cắn. Tê khoái cảm tê dại trong nhá ai mắt thẳng tới đỉnh đầu. Tê không thể kìm được. Tê ấn eo cụ ớt cột để cột bổ nhà ớt trong ngực nó. Tê chắn môi cô. Tê hạt thân dùng sức. Tê. Phốc xích. Tê mượt tiếng. Tê ngay ngắn tiến vào. Ngột. Tê vìa bịt cường hãn tiến vào. Tê nhiễm tái tái toàn thân đột nhiên căng cứng. Tê khoét mắt trong nhá ai mắt rơi lệ. Tê ngón tay nhỏ nhắn mềm mại nắm chặt. Tê móng tay cất hồ bấm vào ớt cơ thể kiên cốt của ớt nó. Tê cảm giác cượt huyệt non mịn đau rát. Nhưng vẫn chất xong. Tê chờ nhiễm tái tái thoáng thở phào. Tê hắc diễm liền bóp eo cô. Tê bắt đầu không kịp chờ đợi chiều sắp. Tê một cái đính vào ớt chỗ sâu nhất trong mật huyệt cô. Tê nhiễm tái tái mười ngón trắng bệch. Tê eo bịt nót đỉnh nhảy lên. Tê lại bịt cái ớt trở về. Tê càng thêm dùng sức đính vào. Tê mạnh mẽ đâm tới trong cơ thể răn dày thít chặt. Ngô, tê đau, tê ngực ngô, tê không muốn, tê ngô, tê ngực ngột. Tê giờ phút này nhiễm tái tái vìa không cách nào ớt thoát. Tê chỉ có thể nắm chắc thảm dưới thân. Tê cần dê tê người chịu đựng cảm giác xâm nhập nót bụng kia. Tê miệng tử cung cột đã bịt nót đẩy ra. Tê toàn bột quyệt đầu đều dò xét vào. Tê mỗi lần mài trên hốt tâm răn dày. Tê khoái cảm đôi mãnh liệt đau đớn cùng sảng khoái. Bà ớt bối, tê nàng thật chặt, tê giả ớt tét thật thoải mái, tê tét cắm nàng thoải mái không hả? Tê ít cột gái sắp không kịp thở, tê hắc diễm mới hơi buông môi cô, tê bên tết cột sảng khoái nỉ non. A, tê quát dài, tê ét nha, tê hỗn đản, tê thật sâu, tê ngực ngô, tê cầu mi, tê a, tê nhẹt cắm, tê ét a. Tê nhiễm tái tái vìa mãnh liệt kích thích cùng đau nhức mà nước mắt long lánh. Tê khuôn mặt nhỏ ửng hồng. Tê hung hăng cắn bờ vết của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê lể một lần nước bịt trùng điệp vát chạm kim lòng không được dẫy động thân thể. Tê kết quả lại để chót mình cùng hắc diễm dính nhau càng thêm chặt chẽ. Tê hồng NHT mềm mại đầy đặn cùng sưng mét sát cùng lồng ngực đàn ông cứng rắn càng thêm lượt nóng. Cái vút thật mềm, tê ngô, tê có thích tét cắm nàng không, tê mau nói, tê nói tét liền nhẹ. Tê nước mắt cột gái oánh oánh, tê khuôn mặt nhỏ ửng hồng kiều mị, tê đét thịt vốt cùng mềm non tỉ mỉ, tê mài cọt nót nhốt lên, tê đều khiến hắc diễm vốt cùng hương phấn, tê càng thốt bạo. A, tê sắc lang, tê SSA, tê thích mít cắm, tê nhanh nhẹ, tê SA. Tê chịu không được, tê nhiễm tái tái bịt hắc len trùng điệp đụng vào ớt hốt tâm, tê nhá ai mắt dũng đã ớt hung hăng cót rụt lại, tê tê dại cùng đau nhức khiến đại nã ớt trống không, tê nhá ai mắt cột cũng không lót được xấu hổ, tê hiện tại chỉ cần nót chịu nhẹ, tê bắt cột nói cái gì cũng được. Thích tết cắm sao, tê hắc diễm dừng lại, tê cúi đầu cắn môi cột một cái, tê tà khít nói, tê. Vậy tết nhanh nữa. Tê nói xong liền nhanh chóng chiều sáp, tê mỗi lần tiến vào ớt càng sâu, tê quyệt đầu tót lớn hung hăng đụng vào ớt hốt tâm mẫn cảm yếu ớt, tê làm nót cót rụt vào. Ết a, tê không muốn, tê ết ngô, tê hỗn đản, tê ngô, tê cứu mạng, tê ết a, tê nhiễm tái tái thân thể cứng ngắc, tê bắp chân tết bạch vốt thức chừng mắt, tê dùng hết khít lực đẩy nó, tê thết nhưng sức cột sao địch nổi hắc diễm. Tê cột càng đẩy, tê nhục bổng của ớt nót liền càng nặng mài cọt hốt tâm cột mảnh mai. Ết a, Tê rốt cục, tê khít nót ra man bắn vọt dưới, tê nhiễm tái tái thật dài rên rỉa một tiếng, tê dũng đã ớt tràn đầy nếp uốn hung hăng giả ớt gấp, tê hốt tâm run rẩy, tê toàn thân cót giật đạt tới ca ô trào. Nha, tê hây dòng chất lỏng hơi nóng đồng thời xối trên lồng ngực hắc diễm, tê hắc diễm khứu giác mẫn cảm càng thốt huyết sôi trào, tê. Đáng chết, tê tét cũng không chịu nổi. Tê hắc diễm bỗng nhiên ôm cột gái xoay chuyển, tê giống sói cái cúi nằm sấp trên thảm, tê từ phía ớt sao cốt thốt lỗ lần lượt cắm vào, tê động tách thốt dao nguyên thủy càng cót thể kích phát dục vọng của nó, tê chỉ thấy mắt nót tinh đỏ hồng, tê côn thịt vốt tình rút ra, tê hung mãnh cắm thẳng vào ớt ngọn nguồn, tê không ngừng lặp lại, tê tiếng nhục thể vát chạm cùng nót như giã thốt gà ớt thét, tê quát chặt. TSA, tê tét muốn thao chết nàng. Tê làm xuyên nàng, tê đâm chết nàng. SSA, tê không muốn. TSA, tê thật là khó chịu. Tê ốt ô, tê thật sâu, tê đau quá. TA, tê mau dừng lại. TSA, tê tét sẽ chết. TSSA, tê dũng đã ớt vượt cao trả ớt bịt côn thịt tót lớn vốt tình trả đạp. Tê bên trong hốt huyệt nước bốn phía. Tê lầy lội không chịu nổi. Tê hốt huyệt bịt chống rét quát lâu ê ầm sưng khó chịu, tê cột bịt nót đụng và ớt hốt tâm run lên, tê vẫn không tránh thoát, tê chỉ có thể khóc lóc bất lực cùng cầu xin đát thứ. S, tê rốt cục, tê cột gái trước người đã không kêu được, tê chỉ có thể ngượt đầu dương miệng nhỏ phảng phất một giây sau sẽ ngạt thở chết, tê hắc diễm gà ớt thét một tiếng, tê liền ké ớt dài một trận nhanh chóng trầu sáp. Tê đỉnh ở chỗ sâu nhất hung hăng bắn đít ra. S-A, tê thật nóng. T-S-S-A, tê dừng lại. Tê trời ạ, tê nhờ lắm. T-S-S-S-S, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê không ngờ thời trai ẩn xuất tinh lại dài đến mười mấy phút. Tê nhiễm tái tái vừa nhiệt lưu tiếp tục phân red kích thích nhột eo lần nướt cao trào. Tê sao đót tùy ít kẻ phi ớt sao nắm núm vút của ớt cốt tham lam mút thoạt thích gặm cắn, tê không quan tâm hôn mê. Tê editor, tê mười mấy phút khách, é ớt vòi nước hả rời, tê, cách chương.